Tướng Giả, quyển 3 chương 16 Tâm huyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 16 Tâm huyết, nghe fan khắc khẩu này, Ninh Khuyết đại khái đoán được nguyên do xung đột vì sao, lại tùy ý hỏi thêm đối câu Dương Nhị Hy giải thích đã là Mộ Dịch tiền bạc ít nhất trả đủ, bằng không ta lười đi, chuồng heo nhà ta còn chưa dọn xong. Người cũng không cần lo lắng cho ta, sư phụ hiểu luận trong trường công đem đường luật kia tìm ra cho ta, ta chiếm lý, đừng nói lý chính, dù là huyện thái gia cũng không thể nói ta cái gì. Ninh Khuyết nói, ngươi không sợ Lý Chính đến chơi, nếu thực đắc tội huyện nha quan phủ tùy tiện tìm cái tội danh cũng có thể đem ngươi sửa trị không xong. Dương Nhị Hy uống rượu có chút nhiều rồi, nghe lời này cười ha ha, xoay người ở trong tủ bên lấy ra một cây cùng gô Hoàng Dương bảo dưỡng vô cùng tốt, vô ngực dày chắc kiêu ngạo nói. Có gì phải sợ, ai chưa từng làm lính vài năm, thực đem ta bức nóng này, chẳng lẽ ta không biết động thủ. Ninh Khuyết cười lắc lắc đầu. Chưa gặp cái gì thực bất bình, tự nhiên cũng không có khả năng phát sinh trừng trị quan viên đen lòng, tiện đà liên lụy bối cảnh chỗ dựa phía sau hắn, cuối cùng ở trong kinh thành nhấc lên một trận mưa rên gió dữ, diễn biến thành một hồi đấu tranh chính trị. Sau khi uống rượu dùng cơm lừng dạ, Ninh Khuyết liền hướng Dương Nhị Hy cáo từ. Dương Nhị Hy là người ngay thẳng, cơm no rượu say không cố ý giữ khách nữa, giúp hắn đem túi nước rót hai quả dưa thơm, liền nói lời từ biệt lẫn nhau. Lại cho xe ngựa màu đen tiếp tục nam hạ theo mặt trời càng ngày càng trách, đi ở trên đường yên tĩnh, đi ở giữa điền viên thôn trấn như vẽ, một đường có thể thấy hoa dại, gặp nhiều lúa màu xanh. Hất Ninh Khuyết ngồi ở cạnh cửa sổ, nhìn nguyên đại đường, nghĩ hình ảnh lúc trước nhìn thấy, lại nghĩ cuộc đời phì nhiều phía nam trong nhà nông phu nghe được có cơ hội cùng tên nông đại khái này. Phu đó gặp lại nữa, không khỏi sinh ra một ít cảm khái, sau đó hiểu vì đối với sao thư viện cùng đại sư ẩn luật coi trọng như thế. Đều nói Tây Lăng thật sự là quốc gia trời ban, hỏa ít có tai lực trời, quan trọng là nơi này là thư viện, có đường luật, còn có bệ hạ cùng các quan viên rất để ý đường luật, hơn nữa tên nông phu kia thậm chí Lý Chính kia đều có thể sống nghiêm túc như thế. Quốc trời ban, thật ra ta đại đường mới nam điền dã phì nhiều, mưa thuận gió về hướng nam lại có dãy núi là vách ngăn chiến, đương nhiên những cái này cũng không quan trọng, hắn nói. Đại đường khẳng định có tham quan ô lại, có gia hỏa đạo đức bại hoại như ta, nhưng chỉ cần tuyệt đại đa số người đều nghiêm túc sống như vậy nguyên dã phì nhiêu này liền tương đương luôn đúc tâm huyết không gián đoạn, chắc chắn vẫn phì nhiêu tiếp, đây là chuyện rất tốt. Tang Tang hỏi, ngươi muốn nói gì? Ninh Khuyết nghĩ một chút sau đó nói. Ta muốn nói là, ta bỗng nhiên sinh ra một loại xúc động thay quốc gia này đi rơi đầu đổ máu nóng, ngươi biết ta xưa nay rất sợ loại cảm giác nhiệt huyết khó hiểu này, bởi vì loại cảm giác nhiệt huyết này rất dễ làm người ta chết quá nhanh, cho nên ta rất bội phục các bậc tiền bối năm đó dựng nước. Núi sâu Tây Lăng, cạnh Chi Thủ Quan, cũng có một bãi cỏ lớn bằng phẳng, chẳng qua bãi cỏ nơi này khác với những bãi cỏ phía nam đường quốc, bên trên không có giàn nho, cũng không có nhà dân quét vôi thành các loại màu sắc tươi đẹp, chỉ có cỏ xanh ngay cả cao thấp cũng hoàn toàn nhất trí cùng với tòa đạo điện uy nghiêm kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng luyện thuốc phía sau đạo điện, những ngày qua luôn ngạo thiên môn áp tướng Dạ tác giả, miêu nị không ngừng tàn ra mùi thuốc thoang thẳng, dược đỉnh phong cách cổ xưa nọ luôn đặt ở trên lò lửa, lòng khánh môi ngày vân cần đi trong hang động hầu hạ các lão đạo sĩ kỳ quái kia, lại đem toàn bộ thời gian còn thừa đặt ở trên chuyện luyện thuốc. Phương pháp luyện thuốc của Long Khánh đến từ quyền thiên thư chữ xa, tất nhiên không có bất cứ vấn đề gì, nhưng luyện mấy ngày, mùi thuốc trong đỉnh tiết ra càng ngày càng đậm, lại mãi chưa thành công. Trên quyển chữ xa ghi lại công pháp tu hành cùng phương pháp luyện dược bao hàm toàn diện, không chỗ nào không có, cũng cực hạn ở đạo môn tâm huyết dược của Phật Tông. Tọa địa đan cũng không phải thuốc tiên đạo môn, mà là. Long Khánh rõ ràng nguyên nhân tọa địa đan quý hiếm hiếm thấy là gì? Không phải bởi vì các Phật Tông đại sự thật lòng như nước lặng, đối với tu hành không có bất cứ ý đồ gì, mà là bởi vì nguyên vật liệu vị tọa địa đan này cần đã gần đến khô kiệt, hơn nữa vị gọi là tâm huyết dược này lại thực cần tâm huyết. Hắn luyện lò tọa địa đan này vẫn có thể xuất chính là vị tâm huyết kia. Đỉnh chờ đợi cũng thành dược Phật Tông cần tâm huyết, tim heo tim chó cũng càng không thể khổ hạnh tăng tâm cảnh thật sự bình nguyện tuẫn đạo. Có khả năng là tim sói, mà là máu trong lòng thật sự tinh thuần, cam tâm huyết như thế tất tông chú ý từ bi giới sát mà nói, nào chịu dùng sinh mệnh môn hạ đệ tử yên khó tìm trên đời, hơn nữa đối với Phật ING tu hành đến cảnh giới cam nguyện tuần đạo, lại tất nhiên lòng như nước lặng, nào có thể vì đan dược loại pháp môn ngoài thân này làm thủ đoạn tạnh máu này. Venom này tuy không bằng thông thiên dược thần kỳ tầm thường, vậy mà bởi vì những nguyên nhân đó, hoàn, nhưng cũng không phải chưa từng thật sự xuất hiện ở trong Phật môn, dù là chùa Huyền Không trong truyền thuyết cũng thịnh từng bắt giữ hai vị cao tăng Nguyệt Luân Quốc luyện hai đỉnh. Có, ngược lại là năm đó Ma Tông thế theo thời gian trôi qua, Ma Tông điều linh, hai đỉnh tọa địa đan đó sớm thuốc hết đỉnh không, nếu Long Khánh luyện thành đinh đan dược này, vậy thực sẽ mang đến cho giới tu hành chấn động cực lớn. Chỉ là, khổ hạnh tăng tâm cảnh bình tĩnh, khí thức tinh thuần đi đâu tìm. Tu vi cảnh giới của Long Khánh hiện nay kém cỏi như thế, cho dù tìm được lại nào có thể giết chết những tăng nhân đó lấy tâm huyết của họ. Trong phòng tối tăm, dược đỉnh chậm rãi phun ra sương mù mang theo mùi thuốc có vài luồng bay tới trước mặt hắn. Mặt Long Khánh ở trong sương mù như ấn như hiện, trong con ngươi u ám hiện ra một chút tươi cười cực nhạt lại cực phức tạp, giống như đang tự rêu lại giống như đang trào phúng những người bất hạnh kia trên đời. Hắn đưa tay hái xuống đóa hoa đào màu đen nọ trước ngực, sau đó chậm rãi cởi đạo bào cũ trên người, bình tĩnh mà cẩn thận tỉ mi đặt ở trên mặt đất cạnh bồ đoàn. Thân hình trần trụi đa thịt dị thường tái nhợt giống như ngọc thạch một khắc trước khi phong hóa, chỗ ngực có cái lỗ to chừng nắm tay, cái lỗ đó xuyên qua thân thể, mơ hồ có thể nội tạng vách vết thương thấy bị đè ép hóa đá, màu bẩn loang lố ghê tởm, nhìn qua khủng bố đến cực điểm. Web đây là cái lỗ ở trên dốc tuyết hoang nguyên, hắn bị Ninh Khuyết dùng nguyên thập tam tiền bắn ra. Ai cũng không biết bị thương nặng như vậy, Long Khánh rốt cuộc là sống sót như thế nào. Cách chương.